Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761. Giữa hai người tất có một hồi. Một canh, Giao Trì Thánh Địa thánh chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua âm trầm lão giả, vừa cười vừa nói: "Nhạc huynh thấy thế nào?" Nhạc Càn nhìn Lâm Hạo Thiên một chút, thần sắc bình thản, mở miệng nói ra: "Trong thiên hạ, năng nhân dị sĩ vô số, có thể trong lúc vô tình đánh vỡ tìm kiếm Tu Di Sơn phương pháp, cũng coi là đáng quý, chỉ là chỉ bằng điểm này, còn chưa đủ lấy chứng minh hắn có thể làm đến chuyện kia." Nghe được chuyện kia, Lâm Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, vô ý thức đem ánh mắt hướng về Tam Thánh Nữ ném đi. Tam Thánh Nữ thần sắc bình tĩnh, giống như không có nghe được lời này bình thường, lẳng lặng nhìn Giao Trì Thánh Chủ. Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha, nói ra: "Sự kiện kia liên quan đến thiên hạ muôn dân, tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể làm được. Chỉ là Dương Chân kẻ này thực sự có chính hắn chỗ độc đáo. Nếu Nhạc huynh cùng Lâm Hiền Chất đều cảm thấy Dương Chân không đủ để đảm nhiệm, vậy bọn ta liền tiếp tục xem tiếp tốt." Lúc này, Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên vừa cười vừa nói: "Thánh chủ, Lâm Mỗ bất tài, thỉnh cầu hiện tại liền tiến vào Ưng Lạc Nhai, thử một chút Tu Di Sơn này thần bí." "Cái gì?" Kiếm lão thần sắc ngẩn ngơ, nhìn xem Lâm Hạo Thiên sắc mặt cổ quái mà hỏi: "Ngươi bây giờ liền muốn đi vào?" Giao Trì Thánh Chủ cũng là sững sờ, trầm ngâm nói ra: "Hiện tại còn không phải tiến vào Tu Di Sơn thời cơ tốt nhất." Lâm Hiền Chất xác định muốn đi vào. Lâm Hạo Thiên tự tin cười một tiếng, nói ra: "Thực không dám giấu giếm, Lâm Mỗ đối cái Dương Chân kia cảm thấy hứng thú, muốn thử xem thân thủ của hắn như thế nào." Giao Trì Thánh Chủ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Tam Thánh Nữ bỗng nhiên đi lên phía trước, cung kính thanh âm: "Thánh chủ, nếu Lâm sư huynh muốn đi vào cùng Dương Chân phân cao thấp, thánh chủ sao không cho Lâm sư huynh cơ hội lần này đâu?" Nghe được Tam Thánh Nữ lời nói, Nhạc Càn thâm ý sâu sắc nhìn Tam Thánh Nữ một chút, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, chợt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Tam Thánh Nữ nói ra: "Xem ra Tam Thánh Nữ đối Dương Chân này rất có lòng tin a." "Làm sao? Tam Thánh Nữ cảm thấy Lâm Mỗ không phải là đối thủ của Dương Chân sao?" Núi Thánh Nữ thần sắc bình tĩnh nói: "Tu Di Sơn coi trọng chính là cơ duyên tạo hóa, không phải ai tu vi cảnh giới cao, ai liền có thể tiến vào chỗ cốt lõi." Lâm Hạo Thiên khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, lắc đầu nói ra: "Tam Thánh Nữ lời ấy sai rồi. Ngươi cảm thấy nếu như tu vi cảnh giới rất kém cỏi lời nói, có cơ hội tiến vào Tu Di Sơn sao?" "Ngươi?" Tam Thánh Nữ biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn thánh chủ cùng Nhạc tiền bối trước mặt giết người sao?" Lâm Hạo Thiên bật cười lớn, nói ra: "Giữa các tu sĩ chiến đấu, trong giây lát liền phân ra sinh tử, nào có điểm đến là dừng đạo lý. Nếu muốn phân cao thấp, tự nhiên là muốn phân ra sinh tử." Kiếm lão cùng Giao Thánh Cung cung chủ nghe vậy biến sắc, thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên một chút, chính là Tam Thánh Nữ sắc mặt cũng đi theo trở nên có chút khó coi. Lâm Hạo Thiên tại Tây Vực trong thế hệ trẻ tuổi, không người có thể đưa ra phải. Nếu như ở trước Tu Di Sơn cùng Dương Chân gặp gỡ, tất nhiên là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Quan hệ này đến Lâm Hạo Thiên có thể không thể tiến vào Tu Di Sơn hạch tâm chỗ sâu, lĩnh hội thiên tinh bi cơ hội, tất nhiên sẽ không đối Dương Chân lưu thủ. Tam Thánh Nữ bỗng nhiên có chút hối hận rồi. Dương Chân mặc dù thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng là đối mặt Lâm Hạo Thiên, căn bản là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đừng nói Dương Chân chẳng qua là hóa thần kỳ tu sĩ. Coi như cùng là Chu Thiên Kỳ, cũng không thể nào là Lâm Hạo Thiên đối thủ. Lâm Hạo Thiên phía sau truyền thừa, thật sự là quá mức cường đại rồi. Liền liền Giao Thánh Cung đều muốn cho Nhạc Càn ba phần chút tình mọn. Có thể nghĩ, Nhạc Càn thế lực sau lưng là kinh khủng cỡ nào. Giao Trì Thánh Địa là Tây Vực số một đại tông môn. Thế nhưng là Nhạc Càn thế lực sau lưng, xác thực ẩn núp trong bóng tối. Đồng dạng có thể chi phối toàn bộ Tây Vực cường đại chỗ tồn tại. Lúc này, Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ cười ha ha một tiếng. Nói ra, như vậy cũng tốt, người trẻ tuổi nên long tranh hổ đấu. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Lời vừa nói ra, Lâm Hạo Thiên lập tức lộ ra tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Khom người đối Giao Trì Thánh Chủ nói ra, vậy liền đa tạ Thánh Chủ thành toàn. Tam Thánh Nữ sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Lĩnh hội thiên tinh bi, nhất định phải từ trên người nàng huyết mạch đi kích hoạt. Cứ như vậy lời nói, tính mạng của nàng thậm chí thân thể đều sẽ hoàn toàn không giữ lại chút nào hiện ra ở Lâm Hạo Thiên trước mặt. Lấy Lâm Hạo Thiên tính cách của người nọ, quả quyết sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy, mà lại hắn sớm đã ngấp nghé thật lâu, đã sớm chờ lấy cơ hội này. Hết lần này tới lần khác chuyện này, Tam Thánh Nữ phải đi làm. Giao Trì Thánh Địa có Giao Trì Thánh Địa khó xử, Tam Thánh Nữ có Tam Thánh Nữ nỗi khổ tâm trong lòng. Chuyện này đã đến tên đã trên dây không phát không được trình độ. Bởi vì nếu như không cách nào được đi vào trong lực lượng, Giao Trì Thánh Địa liền sẽ lại lần nữa lâm vào trong phong ấn. Mà Tam Thánh Nữ trên thân tu luyện loại công pháp kia, cũng lại bởi vì bị thiên địa không dung mà gạt bỏ, rơi vào cái thần hồn đều là diệt kết quả. Chuyện này chỉ có Nhạc Càn cùng Lâm Hạo Thiên bọn người biết, còn lại thế nhân chính là liền rất nhiều đệ tử của Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đều không hiểu rõ lắm. Nếu như đổi lại là cùng Dương Chân cùng một chỗ lĩnh hội thiên tinh bi lời nói, Tam Thánh Nữ hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế Dương Chân. Cứ như vậy cơ hồ là tất cả đều vui vẻ kết quả. Dương Chân có thể ở trong thiên tinh bi thu hoạch được cực kỳ khó được cơ duyên tạo hóa. Mà Tam Thánh Nữ lại có thể đem thể nội công pháp hoàn toàn chuyển đổi, hình thành một loại thiên tinh tuần hoàn, lại cũng sẽ không phải chịu thiên địa áp chế. Mà một khi thiên tinh bi mở ra, toàn bộ Giao Trì Thánh Địa liền sẽ ngồi vững Tây Vực đệ nhất đại tông môn vị trí. Chính là liền Nhạc Càn phía sau cái kia thế lực cũng hơi có không kịp. Lâm Hạo Thiên khẳng định không phải một cái duy nhất nhân tuyển thích hợp. Thế nhưng là Tam Thánh Nữ cũng tốt, Giao Trì Thánh Địa cũng được. Cơ hồ không có thời gian lại đi tìm kiếm mặt khác nhân tuyển thích hợp rồi. Chỉ có thể ý đồ thông qua loại này thiên quyến chi nhân tuyển bạt thủ đoạn, lựa chọn một cái có thể thay thế Lâm Hạo Thiên tồn tại. Tam Thánh Nữ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên, trong mắt toát ra thần sắc kiên định. Lâm Hạo Thiên lòng lang dạ thú, Tam Thánh Nữ lòng dạ biết rõ, nếu như Dương Chân chết tại Lâm Hạo Thiên trong tay, Tam Thánh Nữ chính là liều lấy tính mạng không cần, cũng không thể để Lâm Hạo Thiên hỗn đản này đạt được. Nhìn thấy Lâm Hạo Thiên trong mắt không có sợ hãi thần sắc, Tam Thánh Nữ hít sâu một hơi, có chút né qua đầu đi, không còn quan tâm chuyện này. Lúc này, Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng nói ra, người tới, đem Tu Di Ấn mời đến. Nghe nói như thế, Tam Thánh Nữ toàn thân chấn động, rất hiển nhiên, có Tu Di Ấn trong người Lâm Hạo Thiên, cơ hồ tất nhiên sẽ cùng Dương Chân tại Tu Di Sơn phụ cận gặp nhau. Cứ như vậy, lần này thiên quyến chi nhân tuyển bạt, cơ hồ xem như bị hoàn toàn phá hư hết. Trừ phi Dương Chân có thể chiến thắng Lâm Hạo Thiên, thế nhưng là cái này sao có thể. lấy Lâm Hạo Thiên công pháp võ kỹ cùng trùng điệp tu vi thủ đoạn. Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không bao lâu, một cái giao trì thánh địa đệ tử liền đem một viên tĩnh mỹ ấn phù đưa đến Lâm Hạo Thiên trong tay. Lâm Hạo Thiên khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đem tu di ấn thu sau khi thức dậy, cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, Lâm Mộ cái này liền xuất phát. Nói đến đây, Lâm Hạo Thiên nhiều hứng thú nhìn Tam Thánh Nữ một chút. Nói ra, Tam Thánh Nữ, Lâm Mộ ở trong tu di sơn lặng chờ. Tam Thánh Nữ lườm Lâm Hạo Thiên một chút, gật đầu nói, ngươi đi vào trước hạch tâm lại nói. Lâm Hạo Thiên cười ha ha. Tại giao trì thánh địa truyền nhân dẫn đầu bên dưới sau khi rời thánh điện, Tam Thánh Nữ bọn người cũng không hề rời đi, mà là đem ánh mắt rơi ở trên Quan Thiên Kính. Lúc này Dương Chân còn tại cùng Vạn Kiếm một bên ngưng tụ địa lý bề ngoài, một bên tìm kiếm tu di sơn vị trí, trong lúc nhất thời không tiếp tục gặp được những người khác. Giao trì thánh chủ tiện tay huy động ở giữa, Quan Thiên Kính bên trên truyền đến một trận phảng phất giống như gợn nước bình thường ba động, rơi vào Ưng Lạc nhai lối vào Lâm Hạo Thiên trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,